Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Tả Từ Tâm Tư. Một cái hầu tử còn không có giải quyết, hiện tại lại ra một cái. Tiên đế nhưng có bận rộn. Ha ha, kia là tiên đế sự tình, cùng chúng ta có liên can gì? Bất quá lần trước hầu tử lúc xuất thế, tiên giới cũng mới chấn động mấy hơi thở, nhưng lúc này đây chấn động trọn vẹn gần nửa nén hương thời gian. Chờ lấy xem đi, đến lúc đó cái này người xuất hiện thời điểm, khẳng định hiện tại còn muốn náo nhiệt. Những người này lắc đầu cười khổ về sau, lần nữa về tới mình tiên gia động phủ. Đến tận đây, toàn bộ tiên giới lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Thế tục, Văn Hảo cũng không biết bí cảnh cùng cửu thiên chi thượng cái này thế giới sự tình. Giờ phút này hắn đã tế thiên kết thúc, lần nữa xuất lĩnh đại thần về tới trên Kim Loan Điện. Kế tiếp chính là các lộ tiểu quốc yết kiến, đệ trình quốc thư thời điểm, cùng từng cái ký kết quốc thư cùng điều ước. Hạo Thiên Vương triều thân phận mới xem như bị thế nhân chỗ tán thành. Cứ như vậy, vẫn bận khi đêm đến, lập quốc đại điện nghi thức xem như chính thức kết thúc. Dù vậy, rất nhiều vây xem bách tính vẫn như cũ không nguyện ý tán đi, mà là tiếp tục cao hứng bừng bừng nghị luận sự tình hôm nay. Hôm nay thật sự là quá có mặt mũi, nhất là Hạo Thiên Vương triều bách tính. Trước kia bọn hắn cảm thấy mình chính là cái phổ phổ thông thông bách tính, bị ai phù hộ đều như thế. Nhưng hôm nay, những cái kia tiểu quốc đám sứ giả thấy bọn họ cũng phải khách khách khí khí. Cái này tại cái khác vương triều hoặc là chư hầu nơi đó căn bản là trải nghiệm không đến. Dân chúng như thế, cái khác mấy đại vương triều trong lòng thì là chua đến cực hạn. Đảo mắt chính là 3 ngày. Hạo Thiên lập quốc rầm rộ tin tức một đường truyền bá. Lý Đường vương triều, Lý Thế Dân đứng tại trong ngự hoa viên, trong mắt trừ ghen ghét vẫn là ghen ghét. Hạo Thiên vương triều lập quốc thời điểm, nghe nói tiên trên lục địa thật nhiều tiểu quốc đều đi qua. Hồi bệ hạ, thám tử của chúng ta đều đã rút về tới. Chuyện bên kia cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là nghe nói là có mấy trăm tiểu quốc. Nghe vậy, bên cạnh phục vụ một vị công công vội vàng đứng dậy. Mà thôi, chỉ mong hai vị quốc sư là thật. Tại mấy chục năm về sau, Lý Đường vương triều có thể nghênh đón thuộc về mình tạo hóa. Đúng rồi, đem hai cái quốc sư lại cho ta tuyên tiến đến. Chấm có việc hỏi bọn hắn. Lần nữa tự nói về sau, Lý Thế Dân cô đơn đi hướng mình tẩm điện. Năm đó Lý Đường vương triều lập quốc thời điểm, chỉ có chỉ là 10 cái tiểu quốc đưa tới hạ lễ. Cùng Hạo Thiên so ra căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Loại này chênh lệch để hắn thực sự là khó mà tiếp nhận. Triệu Tống vương triều, cùng Đại Hán giáp giới địa phương, Viên Thuật, Viên Thiệu bọn người nghe mật thám bẩm báo đúng là vui kém chút không có nhảy ra. Kia Văn Hạo thật cho những cái kia tiểu quốc hứa hẹn nói sẽ không dễ dàng xuất động thiết kỵ. Chỉ chiếm lĩnh nguyên bản thuộc về Đại Hán vương triều địa phương. Đúng vậy, chúa công, những cái kia tiểu quốc đệ trình quốc thư thời điểm chính miệng rằng. Tốt, tốt, quá tốt rồi, tranh thủ thời gian truyền lệnh xuống. Tiến về không để cho chúng ta người lại đi trêu chọc Hạo Thiên vương triều. Viên Thuật cùng Viên Thiệu vội vàng truyền xuống mệnh lệnh, bọn hắn thực sự là không nguyện ý lại cùng Văn Hạo làm đối thủ. Bởi vì dạng này người sẽ chỉ làm bọn hắn sinh ra tuyệt vọng. Ban đầu ở Đại Hán từng màn, hiện tại nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu là trễ một bước, bọn hắn nói không chừng đã cùng Lưu bị đồng dạng, vĩnh viễn lưu tại Ích Châu, Đông Ngô xích bích. Tào Tháo đi qua đi lại về sau, rốt cục làm ra một cái quyết định, đã Hạo Thiên vương triều muốn Đại Hán nguyên bản địa bàn. Chúng ta liền cho hắn, chúa công, dưới mắt chính là chúng ta cùng Tôn Sách quyết chiến thời điểm. Lúc này triệt binh có thể hay không? Mưu sĩ Trần Cung trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Trước mắt tình thế một mảnh tốt đẹp, chỉ cần đem chiến thuyền liền cùng một chỗ, xuôi dòng mà xuống, liền có thể phá Đông Ngô thủy binh, coi như chúng ta cầm xuống Đông Ngô lại có thể thế nào? Hạo Thiên bên kia vẫn là sẽ xuất binh, cùng nó dạng này còn không bằng đi lại xa một chút. Mở miệng lần nữa thời điểm, Tào Tháo trên mặt đã sớm không có làm năm hăng hái cùng dã tâm bừng bừng. Có chỉ là mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, nếu như không có Hạo Thiên, Tào Tháo có thể vỗ bộ ngực cam đoan, đại hán mảnh này địa phương khẳng định có hắn lối ra. Nhưng bây giờ Hạo Thiên Vương triều xuất hiện, hắn chỉ có thể lui. Lập quốc đại điển bên trên, Văn Hạo cho cái khác tiểu quốc làm ra hứa hẹn, kỳ thật cũng là biến tướng lại cho hắn cùng Tôn Sách truyền lời. Nếu là hắn lại không biết tốt xấu, thật là liền đi không được. Vâng, chúa công, ta cái này đi an bài. Trầm mặc chỉ chốc lát, Trần Cung thở dài một tiếng, sau đó khom người ra đại trướng. Thế tục các phương bởi vì Hạo Thiên lập quốc vừa mừng vừa lo thời điểm. Bí cảnh bên trong cũng là không bình tĩnh. Ngự Kiếm Tông, thân mang áo trắng Nguyên Anh kỳ đỉnh phong giờ phút này chính rất cung kính quỳ gối một tòa đại điện trước mặt, chờ lấy kết quả. Theo cha, bí cảnh thiên địa quy tắc cũng không có phát sinh biến hóa. Các người lại đi thế tục điều tra thêm cái này Hạo Thiên Vương triều. Đem bọn hắn nội tình điều tra rõ ràng. Qua lâu, trong đại điện truyền đến một giọng già nua. Vâng, tổ sư, nghe vậy, áo trắng đệ tử dập đầu cúi đầu, sau đó khom người lui xuống. Lại nhìn trong đại điện, chủ vị ngồi cái này một cái toàn thân bị linh khí vây quanh lão giả râu bạc trắng. Hắn không phải người khác, chính là Ngự Kiếm Tông tổ sư. Tam thế tán tiên Tả Từ, đại điện hai bên còn ngồi 11 vị thân mang áo xám lão già. Bọn hắn cũng là bị linh khí vây quanh, tu vi hoặc là hai thế tán tiên, hoặc là một thế tán tiên, tóm lại so đại thừa kỳ cao thủ muốn mạnh hơn không ít. Những này cao thủ là Ngự Kiếm Tông đỉnh phong chiến lực. Chunibyo thế tán tiên 4 người, một thế tán tiên 8 người. Bình thường bọn hắn rất ít tham dự Ngự Kiếm Tông quản lý. Chỉ có đụng tới chuyện cực kỳ trọng yếu lúc mới có thể ra mặt. Sư tôn, cái này bí cảnh thiên địa quy tắc là không có biến. Nhưng cái này Hạo Thiên Vương triều mạnh thành dạng này, khẳng định không đơn giản. Trầm mặc chỉ chốc lát, một thế tán tiên trầm giọng mở miệng. Sư đệ nói không sai. Nghe nói Vân Sơn Tông tổ sư lợi dụng bí thuật ra một lần bí cảnh. Sẽ không phải nàng làm. Cái này tán tiên lời nói rất nhanh đến mức đến một hai thế tán tiên phụ hòa. Vân Sơn bà, nàng còn không có lá gan này. Nghe vậy, chủ vị Tả Từ chậm rãi mở mắt. Liên quan tới tiên duyên tranh đoạt quy tắc chính là bí cảnh bên trong tất cả nhị lưu trở lên môn. Phái chế định. Vân Sơn bà thân là hai thế tán tiên, khẳng định biết phân tắc. Tổ sư nói chính là, nhưng đời này tục, Tả Từ mở miệng về sau, còn lại tán tiên tiếng nghị luận lập tức nhỏ xuống tới. Trong thế tục có lẽ có kỳ tài xuất hiện cũng không phải không có khả năng. Dừng một chút, Tả Từ mở mượn lần nữa. Vâng, sư tôn. Nhưng nếu như cái này Hạo Thiên Vương triều vẫn đứng kia phiến địa phương làm sao bây giờ? Tiên duyên một khi giáng lâm, có đệ tử vẫn là rất lo lắng. Việc này vô cùng đơn giản, lập tức để đệ tử cho những tông môn khác phát ra tin tức. Xác nhận cái kia Hạo Thiên Vương triều thuộc về, nếu như không có tông môn nhận lãnh cái thế lực này. Đến lúc đó tiên duyên giáng lâm về sau. Đều bằng bản sự là được. Nói nơi này thời điểm, Tả Từ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Lúc trước chế định quy tắc đó là vì tránh phát sinh đại quy mô huyết chiến. hiện tại mặc dù xuất hiện nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn bộ đại cục, thậm chí tại Tả Từ trong lòng, dạng này ngược lại so trước đó càng tốt hơn, bởi vì nguyên tắc của hắn chính là ai chiến lược mạnh, ai cầm tiên duyên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.